Chương 109, vợ em cũng không tồi. Cố Học Mai còn chưa trả lời, Tạ Phán Tình đã nói trước. Cố Học Văn, anh làm gì vậy? Chị vừa xuống máy bay còn mệt mỏi, anh đưa chị vào nhà đi đã. Cố Học Văn liếc nhìn Tạ Phán Tình một cái, đẩy Cố Học Mai vào trong. Nhìn Tạ Phán Tình xách một đống túi to túi nhỏ tiến vào, có hai túi đặt ở phòng bếp, còn mấy túi khác bò vào thư phòng. Lúc đi ra thì nhìn Cố Học Mai một cái, bộ dạng rất tùy ý. Chị ngồi một chút, em đi nấu cơm. Cũng không nhìn Cố Học Văn, xoay người trực tiếp vào phòng bếp. Cố Học Văn sau khi thấy cô đi vào mới nhìn về phía Cố Học Mai. Chị, sao chị lại đến thành phố C? Chị đi có một mình thôi hả? Ừ, chị đi một mình. Vẻ mặt Cố Học Mai có chút mất tự nhiên. Sao hả? Chị không thể tới thành phố C thăm em sao? Có thể. Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Hành lý của chị đâu? Á, quên ở sân bay rồi. Cố Học Mai cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối. Cố Học Văn không cho chị trốn tránh, kéo tay chị. Để ở sân bay, vậy để em đi lấy giúp chị. Không, không cần. Cố Học Mai rút tay anh ra. Em không cần đi đâu. Thật ra trong đó cũng không có gì cả, chỉ có hai bộ quần áo thôi. Cố Học Văn không nói gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt chị. Ánh mắt đó làm Cố Học Mai rất không tự nhiên. Sao em lại nhìn chị như thế? Trên mặt chị có gì à? Chị, sao chị và Phán Tình lại cùng nhau về? Hai người gặp ở đâu? Chị, Cố Học Mai không trả lời được, cuối cùng nhìn vào phòng bếp. Em ấy một mình trong bếp, không biết có cần người giúp không? Hay là chị đi vào giúp em ấy? Cố Học Mai, Cố Học Văn gọi tên đầy đủ của chị. Chị không đi làm ở sở nghiên cứu à? Mấy ngày trước em gọi điện tìm chị. Người ở đó nói chị xin phép nghỉ dài hạn. Vì sao lại xin nghỉ dài hạn? Em không phải đi làm nhiệm vụ sao? Cố Học Mai kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Sao lại có thể gọi điện thoại? Có phải thật không? Mẹ biết không? Cố Học Văn hăm dọa. Cố Học Mai bị anh hỏi đến không nói ra được lời nào. Vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không được liền trừng mắt với Cố Học Văn. Cố Học Văn, em không muốn chị đến đây đúng không? Nếu không muốn em cứ nói, sao phải trưng ra cái vẻ thẩm vấn tội phạm với chị? Cố Học Văn im bặt, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Lúc này Tạ Phán Tình đi ra, mang một ly nước trái cây. Ngại quá, em quên lấy nước cho chị. Đặt ly nước trái cây xuống trước mặt Cố Học Mai. Chị uống nước đi, đợi chút nữa là có thể ăn cơm. Đặt xong ly nước, cũng không thèm nhìn Cố Học Văn, Tạ Phán Tình lại vào bếp. Cố Học Mai cầm ly nước lên uống một ngụm. Sắc mặt đã bớt giận, vợ em cũng không tồi. Cố Học Văn không nói, ánh mắt nhìn về phía Tạ Phán Tình đang bận rộn trong bếp, lại nhìn Cố Học Mai. Tháng trước có người giới thiệu cho em một bác sĩ người Mỹ rất giỏi, nếu để anh ta mổ chính, ca giải phẫu của chị xác suất thành công có thể lên tới 70%. Đừng nói nữa. Cố Học Mai ngắt lời anh. Chị như vậy rất tốt, không cần phẫu thuật. Chị, Cố Học Văn có một phần bất đắc dĩ. Có phải em ghét người chị tàn phế này không? Chị nói gì vậy? Cố Học Văn nắm chặt hai nắm đấm. Em xin lỗi, không liên quan đến em. Cố Học Mai vuốt vuốt tóc, ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Chị chưa từng trách ai cả. Không trách, Cố Học Văn nắm chặt hai nắm đấm. Chị cảm thấy không khí trong phòng khách thật áp lực, làm anh gần như không thở nổi. Cố Học Mai không trách, không có nghĩa là anh có thể tha thứ cho mình. Chị xem tivi đi, em vào bếp phụ Phán Tình. Anh đứng lên đi vào trong bếp. Cố Học Mai khi thấy anh vào bếp rồi mới nhẹ nhàng thở ra, lấy di động ra nhắn một cái tin. Tạ Phán Tình đang thái đồ ăn, đang muốn bỏ vào trong nồi xào. Nhìn thấy Cố Học Văn đi vào, cô hoảng sợ, cái đĩa trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tức giận trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài ngồi với chị đi. Cố Học Văn bất động, nhìn Tạ Phán Tình đang đeo tạp dề. Tôi hỏi em gặp chị ấy ở đâu? Ở phố Phúc Nguyên, cạnh một cửa hàng bán đồ. Tạ Phán Tình nghĩ, hình như là một cửa hàng trang sức. Không đúng, là một cửa hàng kinh doanh trang phục nam. Lúc ấy cô chỉ chú ý đến Cố Học Mai nên thực ra cũng không biết làm sao lại gặp Cố Học Mai ở đó. Ừ, cửa hàng trang sức, cửa hàng trang phục nam, mặc kệ là cái nào, Cố Học Mai đã đi vào đó làm gì? Lúc em gặp chị ấy, Chị ấy đang một mình à? Đúng vậy, một mình. Tạ Phán Tình gật đầu. Chị ấy nói muốn cho anh một sự ngạc nhiên, muốn mua quà cho anh, nhưng nhìn thấy tôi nên lại thôi. Rồi tôi đưa chị ấy về. Cô học văn vẻ mặt ngưng trọng, cũng không nói gì, nhưng mắt lại đảo qua nhìn cái nồi trên bếp. Dầu sôi rồi kìa. Á, Tạ Phán Tình lúc này mới phát hiện ra, tức giận lườm cô học văn. Anh mau ra ngoài đi, hại tôi quên cả xào rau. Chân tay luống cuống đổ rau vào, không ngờ đè lửa quá cao. Trong nồi lập tức bùng lên một ngọn lửa. Tạ Phán Tình giật nảy cả mình lùi ra sau, vừa lúc lùi vào lồng ngực cố học văn. Cẩn thận! Ôm chặt thắt lưng của cô, xoay một cái, cố học văn thế chỗ cô giảm bớt lửa. Lại xoay người nhìn Tạ Phán Tình đang xoa xoa mu bàn tay, trên đó đã có một vệt hồng. Anh lập tức nhíu mày. Bị phòng rồi hả? Vừa rồi chắc bị dầu bắn vào. Tạ Phán Tình xoa xoa tay, tuy không đau lắm nhưng lại có chút khó chịu. Cô học văn cầm lấy tay cô đặt trên bệ bếp, lấy lọ giấm bên cạnh mở ra, đổ vào tay cô một ít. Anh làm gì thế? Tạ Phán Tình muốn rút tay ra, nhưng sức của cô học văn quá khỏe. Nhìn thấy giấm chua đã ướt đẫm mu bàn tay cô, anh mới buông lọ giấm ra, gật gật đầu với cô. Em ra bên ngoài này ngồi đi, ngày mai tay sẽ không sao. Đùa cái gì vậy? Tạ Phán Tình trừng mắt. Tay tôi toàn là giấm chua, tôi phải rửa sạch mới được. Đừng nhúc nhích. Cô học văn không cho cô động đậy. Biện pháp tốt nhất khi xử lý vết phòng chính là dùng giấm. Tin anh đi, anh cam đoan ngày mai tay em sẽ không sao. Thật hay giả, phương pháp này Tạ Phán Tình chưa từng nghe qua. Anh sẽ không cố ý làm cả người cô toàn mùi giấm khó chịu đó chứ. Phản ứng của cô học văn là trừng mắt nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị làm cho cô phải rụt cổ lại. Không rửa thì không rửa. Nhìn tay mình lại ngửi thấy toàn mùi giấm. Tạ Phán Tình nhíu mày. Không được rửa thiệt hả? Không được, để im cho nó khô. Cố học văn không để ý tới cô, quay sang cầm lấy nồi và xẻng bắt đầu xào rau. Tạ Phán Tình nhìn dáng anh xào rau mà thẻ lưỡi, cứ ra vẻ. Nếu ngày mai vết bỏng trên tay cô mà không lành, cô sẽ không để cho anh yên. Xoay người đi khỏi phòng bếp, để lại cố học văn một mình cố gắng. Cố học mai nhìn thấy cố học văn đi vào, giờ lại thành Tạ Phán Tình đi ra, khóe môi cong lên. Nhìn không ra học văn lại đau lòng vì vợ như vậy, làm cơm cũng muốn tự mình làm. Tạ Phán Tình đỏ mặt có chút xấu hổ. Cố học văn có đau lòng vì vợ sao? Rõ ràng là vì tay cô bị thương thôi. Cái tên kia sáng hôm nay còn nói về sau muốn cô nấu cơm đấy. Kéo khóe miệng cười cười, Tạ Phán Tình ngồi xuống sofa. Chị, hôm nay chị ở đây nhé. Ừ, cố học mai gật đầu. Không ở đây thì chị ở đâu? Lúc này Tạ Phán Tình mới nghĩ tới. Đúng rồi, sao không thấy hành lý của chị? Đi vội quá nên không mang hành lý. Cố học mai thu mắt lại. Sao vậy? Không có gì ạ. Tạ Phán Tình lắc đầu đứng lên. Vậy chị chờ một chút. Cô vào phòng tìm quần áo lần trước chính thất muội tặng mình. Bên trên vẫn còn mát. Lại tìm thêm một bộ đồ ngủ mình chưa mặc và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị xong xuôi, cô bỏ vào phòng dành cho khách. Lúc này mới ra phòng khách. Chị, dáng người của chị chắc cũng không khác em mấy. Em để quần áo và một ít đồ trong phòng chị rồi đấy. Đều là đồ mới cả. Chị có cần dùng gì cứ bảo em. Phiền em quá. Cô học mai nhìn Tạ Phán Tình, kéo cô ngồi cạnh mình. Em và học văn quen nhau thế nào vậy? Chị không ở nhà, chỉ nghe em mình nói muốn kết hôn. Đối với chuyện của hai người, chị thật không biết gì. Bọn em ấy hả? Tạ Phán Tình liếc nhìn vào trong bếp. Thôi đừng nhắc làm gì chị ạ, chuyện của bọn em cũng không hay ho gì đâu. Không hay ho? Đúng vậy, Tạ Phán Tình giả mặt quỷ. Chị biết không, ngày đó em thất tình đến quán bar uống rượu. Tên đó lại tưởng em là tội phạm buôn ma túy, bắt giam em lại. Em liều mạng nói là em vô tội, nhưng mà anh ấy không nghe, còn giam em một buổi tối. Thật hả? Cố học mai không thể tin được trừng mắt. Thú vị quá ha, sau đó thì thế nào? Sau đó lại càng không hay. Tạ Phán Tình lúc này mới hồi tưởng lại, bất giác cảm thấy quen biết cố học văn đúng là chuyện xui xẻo nhất đời cô. Sau đó em thất nghiệp, đến KTV hát hò, vậy mà anh ấy lại nói em là gái đứng đường, lại bắt giam em một ngày. Lúc này cố học mai lại bật cười, rất thú vị, hai người đúng là hữu duyên. Hữu duyên? Tạ Phán Tình xoay người khinh thường, là oan gia thì có.

Tạp Vãn Tình bị chọc tức, cơ thể không biết làm sao như nhũn ra, sức lực yếu ớt. Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Học Văn. Bị anh cưỡng ép cùng nhau ngồi vào trong bồn tắm lớn, cảm giác vòng ngực rộng rãi, cường tráng của anh dán vào lưng cô. Còn có, anh, tay anh đang làm gì vậy? Anh là đang giúp cô tắm hay là đang ăn đậu hũ của cô vậy trời? Cố Học Văn kề sát bên tai cô, khẽ thốt ra hai từ thành công làm cho Tạ Phán Tình đỏ mặt. Anh ta thật sự không biết xấu hổ. Ngồi ở trong bồn tắm lớn, cô không dám động đậy. Nhìn anh mượn cớ tắm rửa, chứ thực ra là tới cấp đạt. Cơ thể như nhún ra, lại có chút nóng lên. Ngón tay dài đột nhiên thâm nhập, khiến cô không nhịn được mà kêu lên. Cố Học Văn, anh dừng tay. Muốn trách thì trách em không tốt. Hương vị của cô thơm như vậy, rất mê người, làm cho anh không thể nào mà nhịn được. Bàn tay xoay người cô lại để cô đối mặt với mình. Tiến tới đâm vào, lại một lần nữa cô cùng anh kết hợp. Anh hạ lưu, ở bồn tắm lại dùng tư thế như vậy. Tạ Phán Tình xấu hổ, đến ngay cả ngón chân cũng đều đỏ cả lên. Cố Học Văn lại như không thấy được, trên mặt anh cũng đỏ ửng. Anh biết rõ trong làn nước ướt át, rất tiện cho việc ra vào. Thế nhưng thắt lưng lại mạnh mẽ mà bền bỉ vận động. Hết lần này đến lần khác, Tạ Phán Tình nhanh chóng không nói được gì, nhìn con dê củ Cố Học Văn này ở trong phòng tắm ăn cô vào bụng, ngay cả xương cốt cũng không chừa. Một lần tắm thôi mà đến gần một giờ, lúc đi ra, ngay cả sức mặc quần áo cô cũng không có. Oán hận lườm Cố Học Văn, thấy anh đã mặc xong quần áo cho cô. Đổ vô lại, quả đúng là một tên dê xồm lưu manh. Vẫn còn sức lực mắng chửi người hả? Xem ra anh nhân từ quá rồi. Anh, Tạ Phán Tình hậm hực, anh không biết xấu hổ. Em còn mắng nữa, anh không ngại thêm một lần đâu. Cố Học Văn hợp thời uy hiếp, Tạ Phán Tình tức giận đến mọn mũi trắng bệch. Đang định nói gì đó, đã có người gõ cửa hai cái. Học Văn, ăn cơm đi. À, Tạ Phán Tình hô nhỏ, lúc này mới nghĩ tới. Cố Học Mai còn ở trong nhà, trời ạ. Chương 111, anh có thể vô sỉ hơn nữa được không? Dạ, ra ngay ạ. Cố Học Văn nhìn vẻ xấu hổ trên mặt Tạ Phán Tình, đôi mắt lóe lên một tia kỳ dị. Vẻ mặt anh có 10 phần mùi hồ ly, Tạ Phán Tình cảm thấy mình sẽ bị anh làm cho tức chết mất. Tránh ra, đều tại anh không tốt. Ngày đầu tiên Cố Học Mai ở lại nhà cô chẳng những ngủ dậy muộn mà còn... Ôi, cô không muốn sống nữa. Cố Học Văn nhìn Tạ Phán Tình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, độ cong trên môi càng rõ rệt. Quên nói với em, thực ra bữa sáng vừa rồi rất ngon. Vừa rồi anh vào đây kêu cô ăn cơm, lại chẳng may nhìn thấy cô không mảnh vải che thân, bộ dáng thẹn thùng, nên nhất thời không nhịn được. Dĩ nhiên biến cô thành bữa ăn sáng. Cố Học Văn, khuôn mặt Tạ Phán Tình chuyển từ đỏ sang trắng, lại chuyển từ trắng sang đỏ. Thoáng thay đổi vài lượt, cuối cùng cô oán hận vung tay lên, dùng sức đánh Cố Học Văn một cái. Anh là một tên háo sắc. Cô vốn không còn sức lực nữa, đánh anh một cái giống như đánh vào một cái túi vải. Chẳng có chút xi nhê gì, Cố Học Văn ôm eo cô. Đối với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của cô, chỉ cảm thấy tâm tư có loại vui vẻ không tên. Không sao đâu, chị ấy sẽ hiểu thôi. Hiểu cái mẹ anh, Tạ Phán Tình lại muốn động thủ. Người này thật là không biết xấu hổ. Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Cố Học Văn bắt được bàn tay nhỏ bé đang muốn đánh anh, nhưng không tức giận, thản nhiên lên tiếng. Em xác định còn muốn cùng anh ở trong này tiếp tục cọ sát. Không biết xấu hổ, Tạ Phán Tình khinh thường. Ai muốn cùng cọ sát với anh? Cô cúi đầu mang giày vào đứng lên. Cố Học Văn cầm lấy quần áo trên giường mặc vào nghiêm chỉnh, lúc này lại nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô rất quang minh chính đại. Đương nhiên không dễ để anh nhìn. Vừa bước đi, cô bỗng nhiên dừng lại xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn mặt Cố Học Văn. Cố Học Văn, đêm qua dường như cô có nghe anh nói cái gì đó. Hừ, tối qua anh có nói gì với tôi phải không? Tạ Phán Tình không nghĩ ra, chỉ cảm thấy hình như anh ở bên tai nói một câu xin lỗi. Sao anh ta lại xin lỗi mình? Là cô nghe lầm sao hay là anh ta nói chuyện gì mờ ám? Nói cái gì? Cố Học Văn hơi giật mình nhưng nét mặt anh rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Đêm qua em còn có tinh lực để nghe anh nói sao? Anh... Khuôn mặt Tả Vãn Tình lần thứ hai hung hăng đỏ lên. Nói về da mặt, cô phát hiện bản thân mình so ra còn kém xa Cố Học Văn. Cái tên Phúc Hắc này nhất định không phải người. Hừ, cuối cùng không có cách nào khác, Tả Vãn Tình hừ lạnh một tiếng. Xem câu nói ngày hôm qua mình nghe là ảo giác. Quên đi, phụ nữ tốt không so đo với đàn ông. Tôi không chấp nhận với anh. Thực ra cô cảm thấy rất xấu hổ. Ngày hôm qua đến cuối cùng, cô bị anh giày vò đến không còn chút sức lực. Cho dù thật sự anh có nói câu gì đó, có thể cô cũng không nghe được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi giận, cánh môi khẽ cong lên. Tâm tư Cố Học Văn cũng không đặt trên người cô. Nghĩ đến cuộc gọi của Cố Học Võ, bảo mình tha cho người nhà Kiều gia. Át hẳn đã biết, người làm những chuyện kia chính là Kiều Tâm Uyển, chứ không phải Kiều Kiệt. Mà anh ta muốn tự mình thả cho Kiều Tâm Uyển một con ngựa. Thu lại tầm mắt, dằn tất cả suy nghĩ xuống, nhìn khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Anh kéo tay cô ra ngoài. Đi nào, ăn cơm thôi. Trên bàn cơm, ánh mắt Cố Học Văn nhìn Tả Vãn Tình vô cùng mờ ám, làm cô một hồi mất tự nhiên. Để che giấu sự xấu hổ của mình, cô không biết nói gì cũng tìm chuyện mà thôi. Chị đã tới đây rồi, vậy không bằng gọi điện hẹn chị dâu đến cùng ăn cơm đi. Cô còn muốn cảm ơn món quà của Kiều Tâm Uyển nữa. Được, không cần. Hai âm thanh bất đồng của Cố Học Mai và Cố Học Văn vang lên. Tả Vãn Tình liếc mắt lườm Cố Học Văn. Liên quan gì đến anh? Chỉ tụ họp ăn cơm thôi, có cần phải vậy không? Vẻ mặt Cố Học Văn bình tĩnh. Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ, không có thời gian. Anh chỉ được nghỉ 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3. Tả Vãn Tình sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn. Những lời vừa rồi định nói đều nuốt vào trong. Ngày mai anh lại phải đi, vậy chỉ mới nghỉ được 3 ngày. Các anh lúc nào cũng bận rộn như vậy sao? Lời nói thốt ra, không hiểu sao lại có chút chua xót. Ừ. Gần đây có một chùm ma túy vừa xuất hiện đến thành phố C, rất có khả năng sẽ liên lạc với người kia. Từ ngày mai bọn họ bắt đầu phải sẵn sàng đợi lệnh. Anh phải đi bao lâu? Trong lòng hiện lên một tia buồn cực kỳ quái dị. Tả Vãn Tình không nói được cảm giác này là gì, chỉ là cảm thấy được nơi ngực có chút buồn bực luống cuống. Không biết. Cố Học Văn lắc đầu, anh cũng không biết bản thân đi bao lâu. Nhưng nếu điều kiện cho phép, anh sẽ cố gắng bớt thời gian để về. À, Tả Vãn Tình trầm mặc. Ánh mắt nhìn Cố Học Mai, đột nhiên căng khóe môi che đậy cảm xúc không được tự nhiên. Anh xem chỉ mới tới hôm qua, ngày mai anh lại phải đi, anh thật sự rất kỳ cục. Chị không ngại đâu. Cố Học Mai lắc đầu, chị chỉ nghĩ có thể đi khắp nơi cho khuây khỏa. Nếu Học Văn không có thời gian, 2 ngày nữa chị sẽ trở về Bắc Đô. Đừng mà, Tả Vãn Tình lắc đầu. Không phải còn có em sao? Em tiếp chị, thành phố C em rất thạo. Còn có rất nhiều nơi để du ngoạn, em đưa chị đi. Không cần đâu. Cố Học Mai đã cảm nhận được hết sự nhiệt tình của Tả Vãn Tình. Chị không thích đến nơi đông người. Tả Vãn Tình nhất thời trầm mặc, nhìn Cố Học Mai ngồi xe lăn. Đối với chị ấy mà nói, muốn một mình ra ngoài sẽ rất bất tiện đi. Chị, hôm nay để em cùng chị đi khắp nơi một chút đi. Cố Học Văn đề nghị, chị muốn đi đâu? Chị thật sự còn chưa nghĩ ra. Cố Học Mai nở nụ cười, không thì các em sắp xếp đi. Vậy đi Hồ Bát Âm nhé, nơi đó vẫn rất đáng để đi. Tả Phán Tình đề nghị. Hồ Bát Âm là một địa danh cực kỳ nổi tiếng của thành phố C, bờ biển cách hồ không đến 10 km. Thế nhưng Hồ Bát Âm lại là một cái hồ nước ngọt, phong cảnh rất tuyệt. Cố Học Văn thản nhiên lên tiếng. Chị thấy thế nào? Không thành vấn đề, chị đi đâu cũng được. Vậy thì tốt quá. Tả Vãn Tình vì được đi chơi nên tâm tình lập tức vui vẻ hẳn lên. Chị lại chưa từng đến thành phố C, hôm nay đến trạm đầu tiên trước nhé. Ngày mai ngày mốt ở lại thêm mấy ngày, đúng lúc em không có việc để làm, có thể cùng chị đi chơi thật vui. Được, vậy phải phiền em rồi. Cố Học Mai cười yếu ớt, vẻ mặt không có một tia khách khí, bởi vì cô biết Tả Phán Tình mời rất thật lòng. Nhận được sự đồng ý của chị, 3 người ăn cơm xong liền chuẩn bị cho chuyến đi. Tả Phán Tình về phòng trước để thay quần áo. Cô chọn một cái váy dài bohemian, mái tóc dài xõa sau vai, đeo một cái vòng tay thật to, phối với một đôi sandal thoải mái. Sau cùng trên lưng là một cái ba lô phong cách. Lúc này Cố Học Văn vừa vặn đi vào, không ngờ sẽ nhìn thấy bộ dáng Tả Phán Tình như vậy. trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bước chân về phía trước đến trước mặt cô bình tĩnh, nhìn cô thoải mái nói, em không có vấn đề gì chứ. Sáng nay giống như là không đứng vững, vậy mà bây giờ lại tràn đầy tinh thần rồi. Tôi có thể có vấn đề gì chứ? Tạ Phán Tình liếc anh, đi nào chị còn đang đợi. Cố Học Văn đứng bất động, sáng sớm xuống giường em còn nói mệt, nếu em thấy không ổn thì nghỉ ngơi một chút, anh đưa chị ấy đi chơi cũng được. Tạ Phán Tình lại bực lên, cô xuống giường cũng mệt là do ai hại? Là tên nào không biết xấu hổ đem cô ăn rồi lại ăn, quấn quýt lấy cô rồi lại làm. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình không khách khí vươn tay đấm vào ngực anh. Chị anh lần đầu tiên đến thành phố C, cho dù thân thể tôi không được thoải mái, cũng phải đi chơi với chị ấy. Tận tình làm thổ địa, đây là phép lịch sự. Do you understand? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có vài phần chán nản, vẻ mặt đang nhìn Cố Học Văn mang theo một chút ngốc nghếch. Cố Học Văn nhìn tay nhỏ bé đấm mình, bất ngờ không thấy tức giận, vươn tay kéo tay cô. Vậy đi thôi, nếu em mệt chúng ta sẽ về sớm một chút. Loại lời nói gần gũi này, quan tâm này khiến cho Tạ Phán Tình nhíu mày. Cáo chúc Tết gà, không có gì tốt đẹp, câu này nói quẩn quanh trong lòng một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra miệng. Quên đi, phải đi chơi không thèm so đo với anh, cần gì quan tâm anh ta có lòng hay không. Ra tới phòng khách, Cố Học Mai đã ngồi trên xe lăn đợi bọn họ. Trên người chỉ mặc chiếc váy vàng nhạt mà Tạ Phán Tình chuẩn bị ngày hôm qua. Kích cỡ thật vừa vặn, phối với mái tóc ngắn của chị. Cho dù ngồi một chỗ, thế nhưng thoạt nhìn vẫn có cá tính như trước, rất có khí chất. Oa, chị thật thanh khiết. Tạ Phán Tình chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi mỹ nữ, nhất là Cố Học Mai. Lần đầu tiên cô thấy chị ấy còn có thiện cảm không thể nói rõ được. Em cũng rất đẹp. Mới có một ngày Cố Học Mai đã phát hiện bản thân không có cách nào ghét Tạ Phán Tình. Cô gái nhỏ này sống rất chân thật, cũng rất hoạt bát. Cô đột nhiên có chút hiểu được tại sao mẹ vẫn luôn khen Tạ Phán Tình tốt. Cá tính của cô ấy kết hợp với học văn ít nói thật là vừa vặn. Cảm ơn chị. Tạ Phán Tình cười cười, cảm giác ánh mắt Cố Học Văn bên cạnh đang nhìn về phía mình. Cô quay đầu nhìn về phía anh hất cằm. Anh đó hôm nay rất may mắn, có hai người đẹp cùng anh đi chơi. Chật chật, thật là sướng nhất anh. Đúng vậy, Cố Học Mai cũng cười. Học văn hôm nay thật có phúc. Cho nên mau đi thôi. Tạ Phán Tình vươn tay đẩy xe lăn. Cố Học Văn nhanh hơn cô một bước, giúp đẩy xe lăn ra cửa. Đi thôi. Trần Tâm Y đứng ở ven đường lớn, cúi xuống nhìn chân mình mà nhíu mày. Thật là xui xẻo quá đi. Đang yên đang lành, gót giày lại mắc xuống nắp cống, không cách nào rút ra được. Khuôn mặt bối rối nhìn người qua lại trên đường, thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt tò mò. Cô tin nếu nắp cống này được mở ra được, nói không chừng cô liền nhảy xuống luôn. Không nên, không nên, không thể nghĩ như vậy. Mình nên nghĩ may là phỏng vấn kết thúc mới bị kẹt, không thì đã bị muộn giờ rồi. Cực kỳ A Quy an ủi mình một chút, Trần Tâm Y lại cười không nổi. Để biểu hiện nghiêm túc, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, váy chữ A màu đen. Nếu cô ngồi xổm xuống rút giày, nhất định sẽ bị thấy sạch trơn. Mà nếu không rút giày ra, mắt thấy điện thoại của mình vì hết pin mà tắt nguồn, Trần Tâm Y khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ cô phải ở đây làm pho tượng đến khi không còn người qua lại sao? Nhìn trên đầu mặt trời như thiêu như đốt, Trần Tâm Y lại vô cùng ghét ý nghĩ kia. Tôi lại rút. Dưới chân hơi dùng lực, thiếu chút nữa đã đem giày tuột ra, nhưng gót giày vẫn bất động như cũ. Cúi đầu, Trần Tâm Y quyết định nghiên cứu tư thế không làm cô bị lộ hàng khi ngồi xổm. Cô đang làm gì vậy? Người còn chưa kịp di chuyển, một giọng nói có chút quen thuộc cất lên khiến động tác của cô dừng lại. Ngẩng đầu liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Cố Học Võ đang đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô. Chương 112, đừng có mơ. Cố thị trưởng Cố. Khuôn mặt Trần Tâm Y lập tức đỏ lên. Chào anh, sao anh lại ở đây? Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của cô, nhìn ánh mặt trời trên đầu, rồi lại nhìn hai vầng mây đỏ đang bay trên mặt Trần Tâm Y, mi tâm hơi nhíu lại. Cô bị sao vậy? Anh vừa gặp mấy vị điều hành các xí nghiệp lớn, đi ngang qua nơi này thì thấy Trần Tâm Y đang đứng ngần người bên cạnh đường lớn, trên mặt luôn hiện lên ý cười xấu hổ. Xe chạy đi một quãng khá xa, nhưng bóng người phản chiếu trong gương vẫn đứng ở đó bất động.

em nhất định còn có cơ hội. Chị giúp em đi. Vân tay kéo cánh tay Kiều Tâm Uyển, Kiều Kiệt cũng không biết cái gì gọi là hết hy vọng. Chương 115. Em nghĩ anh chỉ muốn cơ thể em. Vốn anh ta nghĩ sẽ quên cô đi, ai ngờ Tạ Vãn Tình lại xuất hiện, vừa rồi nhìn thấy cô. So với những lần trước còn đẹp hơn mấy lần, dường như trên người cô lại có thêm vài phần hương vị mê người. Trái tim Kiều Kiệt lại bắt đầu dục dịch. Nếu Tạ Vãn Tình có thể ở bên anh ta thì tốt biết bao. Em đó, Kiều Tâm Uyển bỏ tay anh ta ra. Em đừng có mà nhờ chị, việc lần trước anh dạy em cũng biết rồi. Em cho chị chút bình an được không? Chị, em nói cho chị biết, nếu em không thể ở bên Tạ Vãn Tình, em sẽ ở lại thành phố C này, cả đời cũng không quay về Bắc Đô nữa. Đừng có la nữa. Kiều Tâm Uyển nhíu mày, thật hết cách với sự bốc đồng này của em mình. Chị sẽ giúp em nghĩ cách. Chị là tốt nhất. Kiều Kiệt kéo tay Kiều Tâm Uyển nói nịnh. Đừng có ồn, để chị suy nghĩ kỹ đã. Ánh mắt Kiều Tâm Uyển nhìn hộp trang sức trên tay, suy nghĩ sâu xa. Trong căn nhà trọ cao cấp được trang hoàng tao nhã, cô Học Mai ngồi ở ban công. Trước ban công đặt hai chậu cây thân nhỏ, còn có một bàn trà nhỏ. Lúc này trên bàn trà đang để hai chén trà lại. Một đôi bàn tay từ phía sau xoay xe lăn qua để cô đối mặt với mình. Em thích nơi này không? Đỗ Lệ Tân nhìn xuống khoảng sân phía dưới nhà, nắm lấy tay cô. Một tháng trước khi em đến đây, anh đã mua căn hộ này. Toàn bộ đồ đạc đều là đồ mới. Chỉ cần em nguyện ý, em chính là nữ chủ nhân ở đây. Cố Học Mai rút tay ra, vẻ mặt có phần bối rối. Lệ Tân, anh không cần làm như vậy. Em chưa chuẩn bị tốt. Đến bao giờ em mới có thể chuẩn bị tốt? Sự dịu dàng trên mặt Đỗ Lợi Tân đã không thấy đâu, thay vào đó là sự bất đắc dĩ. Học Mai, em công bằng với anh một chút được không? Anh đã chờ em 3 năm rồi, em còn muốn anh chờ bao lâu nữa? Cố Học Mai cắn răng, biểu tình trên mặt có chút bối rối. Em không bắt anh chờ em. Cố Học Mai, Đỗ Lợi Tân muốn phát điên. Rốt cuộc em có tim không? Anh yêu em không cảm giác được sao? Em cảm giác được. Cố Học Mai nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nhưng em thật sự chưa chuẩn bị tốt để kết hôn. Hơn nữa, lúc này bọn họ kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề. Đỗ Lợi Tân không nghe tiếp nữa, cũng không quan tâm nâng cổ cô lên, đem mặt cô hướng về phía mình bá đạo mà cuồng nhiệt hôn môi cô. Cố Học Mai bị anh hôn đến không thở được. Hai tay kháng cự đặt ở trước ngực anh, nhưng không cách nào lay chuyển được. Nụ hôn vừa chấm dứt, Đỗ Lợi Tân dùng sức ôm cô tiến về phía phòng ngủ. Cố Học Mai luống cuống, thân thể vừa đụng tới giường thì theo bản năng kêu lên. Không được, anh không thể nhìn được nữa. Đỗ Lợi Tân trừng mắt nhìn người đang ở dưới thân mình. Cố Học Mai, anh muốn em không cảm nhận được sao? Anh yêu cô, muốn cùng cô kết làm một thể, đây là việc rất bình thường. Anh không nghĩ hành vi của mình là sai. Em, thân thể run rẩy, đột nhiên ánh mắt Cố Học Mai nhắm chặt. Nếu anh muốn em cho anh, chỉ là cơ thể thôi mà, nếu anh muốn thì cho anh. Vẻ mặt khẳng khái hy sinh kia làm cho dục hỏa của Đỗ Lợi Tân tiêu tan hoàn toàn. Nhìn người trên giường khóe mắt ngấn lệ, anh thống khổ kéo cô vào lòng. Thực xin lỗi Học Mai, anh sai rồi. Anh không có sai. Cố Học Mai lắc đầu, người sai là cô. Nếu anh thật sự muốn, em cho anh. Em vẫn không muốn hiểu. Vẻ mặt Đỗ Lệ Tân nháy mắt trở nên chua xót. Em nghĩ anh chỉ muốn cơ thể em. Cố Học Mai nói không ra lời, cúi đầu im lặng. Đỗ Lệ Tân thở dài. Thôi bỏ đi, anh đưa em về. Lệ Tân, anh không giận sao? Học Mai, hứa với anh, đừng để anh chờ lâu nữa được không? Vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cô. Giọng điệu của Đỗ Lệ Tân gần như cầu xin. Anh chưa từng phải cầu xin ai như vậy. Cố Học Mai không nói gì, mà cô cũng không biết phải nói gì. Cô thật sự không biết mình có thể chấp nhận anh hay không. Rõ ràng anh nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại cường thế như vậy. Lòng của cô thật sự rối bời, rất rất rối bời. Lợi Tân, em muốn về Bắc Đô. Không phải em xin nghỉ 3 tháng sao? Đỗ Lợi Tân bị tin tức này làm cho ngẩn cả người. Vì sao sớm như vậy đã muốn trở về? Hôm qua mẹ em gọi điện cho em. Bà biết em đang ở thành phố C nên muốn em về sớm một chút. Đỗ Lệ Tân nhìn khuôn mặt cô đột nhiên hiểu ra. Căn bản em không hề muốn cho anh cơ hội đúng không? Căn bản em không hề yêu anh, em căn bản đã có quyết định, phải không? Em cũng vừa mới quyết định thôi. Cố Học Mai nói không nên lời. Lợi Tân, anh đừng như vậy. Em quay về Bắc Đô. Đỗ Lợi Tân gật đầu, vẻ mặt có phần tức giận. Sau đó thì sao? Giống như trước kia chúng ta chia lìa mỗi người một nơi, rồi anh lại phải làm một người bay trên không. Cuối tuần nào cũng bay qua bay lại Bắc Đô và thành phố C đúng không? Anh có thể không về thăm em. Cô cũng không yêu cầu anh làm như vậy, không phải sao? Hơn nữa một tháng này Đỗ Lợi Tân yêu cầu càng ngày càng nhiều, Cố Học Mai cảm thấy mình sẽ không thể chấp nhận anh cứ từng bước tiến tới như vậy. Anh không đến gặp em, mà em cũng không ngại. Nếu anh có người khác thì sao? Em cũng không để ý đúng không? Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Thất Muội, Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không phải nói chơi. Cố Học Mai sửa sốt một chút, rất nhanh ngẩng đầu, mặt có chút kinh ngạc. Anh uy hiếp em. Em cũng có thể nói như vậy. Yêu một người lâu như vậy vẫn không được đáp lại, anh cũng sẽ mệt mỏi. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, không thể nói rõ là cái gì. Cố Học Mai oán hận gật đầu. Tốt, anh phải đi tìm người phụ nữ khác. Tốt lắm, em không ngại, tuyệt đối không. Cố Học Mai, Đỗ Lợi Tân thật sự tuyệt vọng. Anh hy vọng em sẽ không hối hận. Cũng không nhìn lại cô, anh cầm lấy chìa khóa xe xoay người rời đi. Để Cố Học Mai nhìn bóng anh rời đi, trong lòng đột nhiên chua xót. Tào Phán Tình về đến nhà thì thấy Cố Học Mai đã đi đâu mất, định gọi điện thoại cho chị, lại nghĩ hôm qua Học Mai nói hôm nay chị ấy sẽ đi gặp bạn. Đem nguyên liệu nấu ăn mới mua về để trong bếp, thấy thời gian còn sớm, còn 3 ngày nữa mới đến ngày đi làm. 3 ngày này cô phải tận lực làm nhiều đồ handmade mới được. Vào thư phòng, vừa ngồi xuống định vẽ, di động liền vang lên. Thất Thất, có việc gì vậy? Phán Tình, tớ xong đời rồi. Đêm qua Trình Thất Muội mất ngủ, cả đêm trằn trọc không yên. Cậu bị người ta phản bội hả? Hay là cửa hàng thời trang bị phá sản? Phi phi phi, cậu mới phá sản. Trình Thất Muội tức giận. Nếu Tào Phán Tình ở trước mặt cô nhất định phải dạy dỗ một chút. Không phá sản là tốt rồi. Vậy sao cậu lại nói cậu xong đời? Trình Thất Muội có hơi tham tiền. Nguyên nhân có thể làm cho cô bất thường như vậy, trừ bỏ tiền, Tào Phán Tình thật đúng là không thể tưởng tượng được cái khác. Tớ đã yêu một người đàn ông. Trình Thất Muội nghĩ đến mình ngày hôm qua cùng Đỗ Lợi Tân đi xem phim. Sau anh ấy lại đưa cô về nhà. Sau đó lúc anh ấy muốn rời đi, cô lại chủ động hôn anh một cái. Tuy rằng chỉ là nụ hôn ngắn ngủi, trong lòng cô nghĩ không biết Đỗ Lợi Tân có thấy mình dễ dãi quá không? Có cảm thấy cô chủ động quá hay không? Một buổi tối lo được lo mất, kết quả chính là cô mất ngủ nghiêm trọng. Sáng sớm thức dậy, hai vành mắt đã đen xì. Yêu một người đàn ông? Tả Ván Tình có chút bất ngờ. Không phải cậu mới vừa chia tay gã đê tiện kia sao? Đừng có nhắc tới cái tên đê tiện đó. Hiện tại Trịnh Thất Muội đã sớm quẳng cái tên đàn ông phản bội mình kia lên 9 tầng mây rồi. Tớ thật sự đang yêu một người đàn ông. Hôm qua vì muốn mời anh ấy đi xem phim, tớ đã nói có người tặng tớ 2 cái vé. Có trời mới biết, cái vé kia là do chính tớ mua. Phán Tình, tớ tiêu rồi, tớ nghĩ mình thật sự yêu anh ấy. Nghĩ đến Đỗ Lợi Tân, Trịnh Thất Muội cảm nhận được trái tim mình lại gia tăng nhịp đập. Cậu nói nếu tớ chủ động theo đuổi anh ấy có cảm thấy tớ cởi mở quá không? Tả Phán Tình buông đồ trong tay xuống mà cười. Nếu cậu thực sự thích anh ta thì cứ theo đuổi đi. Tớ thấy chẳng có lý gì phụ nữ cứ phải chờ đàn ông theo đuổi. Nhưng mà trước tiên cậu tốt nhất nên xác minh xem anh ta đã có bạn gái chưa, có vợ hay không. Đây là điều quan trọng nhất. Cậu mà xác minh được anh ta còn độc thân thì cứ dũng cảm mà theo đuổi. Tớ tin chỉ cần là đàn ông nhất định không thoát khỏi sức quyến rũ của cậu đâu. Thật không vậy? Tuy rằng tự thấy vẻ ngoài của mình cũng xinh đẹp, nhưng cô không tin tưởng lắm. Chẳng phải người trước cũng bỏ cô theo người khác đó sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Tớ phải đi vẽ đây. Cậu đi theo đuổi người đàn ông tốt của cậu đi. Không nghĩa khí, Trình Thất Muội phủng phịu. Cậu tốt xấu gì cũng phải giúp mình nghĩ cách đi chứ. Nghĩ cách hả? Tả Phán Tình gật đầu. Biện pháp đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Cậu dụ dỗ anh ta, biến anh ta thành người của cậu. Cái này không phải đơn giản lắm sao? Tả Phán Tình, bọn họ mới quen nhau vài ngày đó, chưa gì đã dụ dỗ rồi sao? Tin tớ đi, nhìn bề ngoài thiên sứ dáng người ma quỷ của cậu đi. Tớ dám khẳng định chỉ cần là đàn ông đều phải quỳ gối dưới váy của cậu, cho nên nhanh đi. Tà Phán Tình căn bản không tin Trình Thất Muội dám chủ động đi rủ rỗ đàn ông. Tuy rằng bộ dạng của cô xinh xắn, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng bên trong lại vô cùng bảo thủ. Nghĩ lại lý do cái tên đê tiện đó phản bội, chắc cũng vì Trình Thất Muội không chịu cho hắn chạm vào thôi. Như vậy cô ấy làm sao có thể đi rủ rỗ một người đàn ông được? Cậu nói rất có lý. Trình Thất Muội lại nghe theo. Tớ quyết định cứ như vậy mà làm. Rủ rỗ Đỗ Lợi Tân, đây là ý kiến rất hay. Nhìn dáng vẻ của anh ấy cũng là người đàn ông có trách nhiệm. Cô tin tưởng chỉ cần rủ rỗ thành công, Đỗ Lợi Tân chính là của cô. Cậu đang nói giỡn đấy hả? Tớ chưa bao giờ nói giỡn. Cứ như vậy đi, tớ đang nghĩ cách làm thế nào để rủ rỗ anh ấy đây. Cũng không để ý phản ứng của Tà Phán Tình, Trình Thất Muội đã cúp máy, để lại Tà Phán Tình nhìn điện thoại đến ngần cả người. Dụ dỗ, cô chỉ là nói giỡn thôi, Thất Thất sẽ không làm thật chứ. Nếu đúng vậy, không phải cô ấy. Đến lúc ăn cơm chiều, cô Học Mai mới về, vẻ mặt có chút chán trường. Tà Phán Tình quan tâm nhìn chị. Chị làm sao vậy? Chơi mệt quá à? Hay là người có chỗ nào khó chịu? Không có, cô Học Mai lắc đầu. Phán Tình, chị muốn về Bắc Đô. Tà Phán Tình sừng sốt một chút. Quay về Bắc Đô, nhanh vậy hả chị? Chị ở thành phố C vẫn còn chưa đi đâu chơi nhiều mà. Không cần đâu, cũng không có gì hay để ngắm nữa. Cô Học Mai lắc đầu, viện nghiên cứu còn có việc, mẹ cũng muốn chị trở về. À, Tà Phán Tình gật đầu. Vậy hay là ngày mai chúng ta lại đi chơi một ngày nữa được không? Không cần đâu, chị đã mua vé máy bay sáng ngày mai rồi. Cô Học Mai kéo tay Tà Phán Tình. Phán Tình, mấy ngày nay cảm ơn em. Em là một cô gái tốt, chẳng trách mẹ lại thích em như vậy. Chị... Tà Phán Tình bị lời nói của chị làm cho ngượng ngùng. Em cũng chưa đưa chị đi chơi đâu được. Hay là chị ở thêm một thời gian nữa, chờ Học Văn trở về. Không sao, cô Học Mai lắc đầu. Thật sự không cần mà. Chúng ta là người một nhà, sau này còn có nhiều cơ hội. Cũng đúng. Tà Phán Tình nở nụ cười. Về sau nếu có cơ hội, em đến Bắc Đô tìm chị cùng đi chơi. Được, gặp nhau đã là vui, xa cũng vui. Câu này đúng là dành cho Cố Học Mai và Tà Phán Tình. Cố Học Mai ở trong phòng thu xếp đồ đạc, vốn đồ cũng không nhiều, chỉ toàn là quà mà Tà Phán Tình nhờ chị mang về tặng mấy vị trưởng bối trong nhà, còn có quần áo mà mấy ngày nay cô mua cho chị. Khóe miệng Cố Học Mai gợn lên nụ cười lăn tăn. Gặp Tà Phán Tình đúng là việc rất vui vẻ. Cô bề ngoài hoạt bát, nhìn thẳng thắn nhưng cũng rất chu đáo. Ánh mắt Học Văn thật tốt mới chọn Tà Phán Tình làm vợ. Di động vang lên là Đỗ Lợi Tân. Ban ngày chia tay không vui vẻ gì, chị thậm chí còn tự mình trở về. Bởi vậy cô Học Mai cũng không muốn tiếp điện thoại của anh. Di động sau khi vang lên đến N lần, rốt cuộc cũng dừng lại, rồi nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn. Anh đang ở dưới lầu, em xuống dưới đi. Đẩy xe lăn đi đến trước ban công, quả nhiên xe của anh đang đậu dưới lầu. Cầm điện thoại di động ném lên giường, Cố Học Mai không để ý tới. Em xuống dưới đi, Cố Học Mai. Em xuống dưới nói chuyện đi, về sau anh sẽ không đến tìm em nữa. Cố Học Mai, em xuống dưới đi. Hết tin nhắn này lại đến tin nhắn khác, âm thanh báo tin nhắn đến cứ như vậy mà kêu lên liên tục. Cố Học Mai thở dài mà tắt nguồn. Xin chào, thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Đỗ Lợi Tân sau khi gửi đến N tin nhắn, lại không kiên nhẫn mà gọi điện cho Cố Học Mai, lại chỉ nghe được giọng nói máy móc lạnh nhạt vang lên. Trong lòng từ từ lạnh xuống, lạnh lùng nhìn ngọn đèn trên lầu, nắm chặt tay lái, khởi động xe bỏ đi, không hề quay đầu lại. Mọi người về trước đi. Trịnh Thất Muội ngồi ở quầy thu ngân đối chiếu sổ sách, nhìn hai nhân viên cửa hàng. Cũng trễ rồi, không còn việc gì nữa. Các em về trước đi. Chúng em đi đây. Hai sinh viên làm thêm sau khi nói với Trịnh Thất Muội vài câu, liền đi về. Trịnh Thất Muội đối chiếu sổ sách xong thì gom tiền lại, cất vào trong túi. Dọn dẹp trong cửa hàng một chút mới đứng dậy đóng cửa tiệm. Lúc đang định rời đi, một bóng người đột nhiên chắn ở trước mặt cô. Đỗ Lợi Tân. Mặt anh thoạt nhìn có hơi đỏ. Nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt phảng phất vẻ tuyệt vọng. Anh làm sao vậy?